Tỏa đế lung vị tất mãn tòa. Chương 4, lạc vào hồng trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về Long Cung, lòng Ngao Quảng không khỏi bồn chồn lo lắng. Hắn nghĩ mình sẽ phải xa nhà một thời gian dài, lẽ ra nên báo với phụ vương một tiếng. Nhưng nếu nói ra, nhất định phụ vương sẽ không đồng ý, nghĩ tới nghĩ lui. Ngao Quảng quyết định đi mà không từ biệt. Tuy vậy, vì không muốn phụ vương lo lắng, hắn bèn để lại thanh ngư cốt kiếm ở Long Cung, tránh trường hợp phụ vương lại lo hắn đi đánh nhau với yêu thú nào đó. Bốn nàng tiên e ấp dẫn đường phía trước, nhưng Ngao Quảng không vội đi xem Tử Vi cung của Hạo Thiên. Dọc đường đi, những cung điện nguy nga, tráng lệ lần lượt hiện ra khiến Ngao Quảng không khỏi chú ý, những tòa nhà xinh đẹp ấy ẩn hiện giữa biển mây. Dưới chân là làn sương mù lượn lờ, thoạt nhìn có vẻ hư ảo nhưng mỗi bước đi đều vô cùng vững chắc. Hóa ra thiên cung lại là thế này. Nếu nói nơi này có điểm nào giống Long Cung của hắn thì có lẽ là bầu trời trong xanh vời vợi, xanh biếc như biển cả, trông như thể biển cả bị đảo ngược. Mãi cho đến khi đến Tử Vi cung, Ngao Quảng mới hiểu thế nào là khí phái thật sự. Đây mới đúng là nơi rát vàng rát ngọc, chạm trổ tinh xảo, xứng đáng là nơi ở của Thái tử Thiên Cung. Hắn nhớ tới tẩm cung của mình, phụ vương cũng từng đặt viên Dạ Minh Châu lớn nhất Đông Hải trong phòng, dùng làm đèn cho hắn. Giá như Thiên Cung có ban đêm, Ngao Quảng thực sự muốn tặng Hạo Thiên một viên. Thế nhưng khi bước vào trong, Ngao Quảng mới phát hiện Hạo Thiên không có ở đây. Người tiếp đón hắn lại là Thiên Đế. Ngao Quảng không khỏi có chút căng thẳng, vội vàng hành lễ với Thiên Đế. Nhưng chưa kịp cúi người, Thiên Đế đã đỡ hắn dậy, ân cần nắm lấy tay hắn mà nói: "Cháu chính là con trai của Đông Hải Long Vương, Ngao Quảng." Ngao Quảng dè dặt gật đầu: "Đúng vậy à." Thiên Đế kéo hắn ngồi xuống cùng, vỗ vỗ tay hắn, cười hiền hòa: "Đứa trẻ ngoan, đừng sợ, lần này là Hạo Thiên mời cháu đến Thiên Cung, cứ tự nhiên mà chơi, không cần câu nệ." Nói xong, Thiên Đế ra lệnh cho tiên nữ bên cạnh rót trà cho Ngao Quảng. "Nước ngọt quá, thật ngon." Ngao Quảng nhận lấy nếm thử, sau đó mới nhận ra đây không phải trà, mà là nước trắng, nhưng nước này lại ngọt ngào đến lạ thường. Khi uống vào mát lạnh, hậu vị ngọt ngào, nếu không phải còn chút lễ nghi, hắn nhất định sẽ muốn thêm một cốc nữa. Thiên Đế chú ý tới hành động nhỏ của hắn, cười nói: "Đây là nước suối cam lồ của Thiên Cung, ngon không?" Ngao Quảng ngượng ngùng gật đầu, đặt chén trà xuống, thăm dò hỏi: "Bệ hạ, ngài có chuyện gì muốn nói với cháu sao?" "Đứa trẻ ngoan, vẫn là cháu thông minh, biết điều đấy." Thiên Đế đi thẳng vào vấn đề. "Ngao Quảng, hắn chỉ là cảm thấy bầu không khí kỳ quái nên thuận miệng hỏi thôi mà. Lão nhân gia này sao lại thẳng thắn như vậy?" Thiên Đế vuốt râu, cười tủm tỉm nói: "Quảng Nhi à, Long tộc các cháu sống ở biển sâu, chắc cũng biết dưới đáy biển ẩn chứa rất nhiều yêu thú phải không?" Ngao Quảng suýt chút nữa thì phun hết nước vừa uống ra ngoài vì cách xưng hô. "Quảng Nhi, này, ngay cả lão Long Vương cũng chưa bao giờ gọi hắn một cách dịu dàng như vậy." Tuy nhiên, hắn vẫn cố giữ bình tĩnh, gật đầu, nói: "Thật với cháu, Thiên Cung chúng ta từ lâu đã đau đầu vì chuyện này rồi. Mấy năm trước, lũ yêu thú đó còn biết điều, nhưng gần đây chúng ngày càng hung hăng, dám cấu kết với yêu tộc trên đất liền, cướp giết tiên quan của Thiên Cung." Thiên Đế thở dài: "Thật sao à?" Ngao Quảng biến sắc, nhớ tới lời dặn dò của phụ vương mấy ngày trước. "Vì vậy, lần này chủ yếu là do đám yêu thú ở biển sâu gây ra. Nếu Thiên Đình phái thiên binh thiên tướng xuống trấn áp, e rằng sẽ gặp chút khó khăn. Nhưng nếu Long tộc nguyện ra tay trợ giúp Thiên Đình, nhất định chúng ta có thể tiêu diệt toàn bộ lũ yêu ma, trả lại bình yên cho tam giới." Thiên Đế dừng lại một chút, nhấn mạnh: Sau khi thành công, Thiên Cung nhất định sẽ hậu tạ xứng đáng, phong thần cho Long tộc, để các cháu không phải chịu đựng ánh mắt khinh miệt của đám người phàm tục kia nữa. Bệ hạ không cần khách sáo, trừ yêu diệt ma, vốn là vì chúng sinh thiên hạ. Long tộc tuy cũng chịu nhiều định kiến của nhân loại, nhưng dù cho sau trận chiến này, cái nhìn của họ đối với Long tộc không thay đổi. Long tộc cũng nguyện dốc hết sức mình. Ngao Quảng hơi do dự một chút rồi nói tiếp. Chỉ là, hiện tại Đông Hải vẫn do phụ vương ta cai quản. Nếu bệ hạ, thiên đế ngắt lời hắn. Cháu cứ yên tâm, đã là cầu người giúp đỡ. Nào có lý nào không đích thân đến tận cửa. Cháu đã có lòng như vậy. Trẫm an tâm rồi, giờ trẫm sẽ đến Đông Hải. Bái kiến Long Vương. Ngao Quảng lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, cười nói, vậy cháu đi cùng người. Ôi, việc này không cần đâu. Thiên đế cười tủm tỉm vuốt râu. Lần này là Hạo Thiên mời cháu đến Thiên Cung chơi. Cháu cứ ở lại đây với nó cho thoải mái. Việc thảo phạt yêu thú cứ để người lớn chúng ta bàn bạc. Cháu đừng bận tâm, Ngao Quảng vẫn còn do dự. Nhưng mà... lão già đó rốt cuộc cũng đi rồi. Nhìn thiên đế cưỡi mây bay đi. Hạo Thiên mới chui ra từ tẩm cung. Ôm trầm lấy Ngao Quảng từ phía sau. Nhớ đệ muốn chết. Ngao Quảng quay đầu lại. Sờ sờ mặt Hạo Thiên. Vậy ra huynh nãy giờ vẫn ở đây à? Chứ còn gì nữa? Hạo Thiên bĩu môi. Có chút bất mãn. Tất cả là tại lão già kia. Cứ lải nhải chuyện quan trọng gì đó, nhất định muốn nói chuyện riêng với đệ, cứ như ta là người ngoài ý, đệ còn chưa qua cửa. Vậy mà lão đã không biết ai mới là con ruột rồi. Hai, xem ra sau này địa vị thái tử Tử Vi cung của ta lung lay lắm rồi. Ngao Quảng đỏ bừng mặt, cúi đầu đánh nhẹ vào người Hạo Thiên một cái. Huynh nói cái gì vậy hả? Hạo Thiên nâng cằm Ngao Quảng lên. Nhếch mép cười, tiểu Long Nhi, đêm đó đệ còn nũng nịu đòi ta danh phận kia mà. Sao lúc đó đệ không thấy ngại ngùng gì hết vậy? Ngao Quảng xấu hổ không chịu được nữa. Quay người bỏ đi, vùi mặt vào lòng bàn tay. Cúi gằm mặt xuống, Hạo Thiên bất lực xoa trán. Không phải, bảo bối à, đệ biết là đệ làm vậy. Ta không nhịn được mà. Ngao Quảng vẫn không nhúc nhích. Nhưng Hạo Thiên tự có cách của mình. Hắn trực tiếp bế ngang Ngao Quảng lên. Đi vào tẩm cung. Ngao Quảng giật mình. Huynh làm gì vậy? Hạo Thiên đặt Ngao Quảng xuống. Xoay người đóng cửa tẩm cung. Thuận tay thi triển kết giới phong ấn nơi này. Hắn không nói gì. Chỉ mỉm cười cúi người vén trường bào của Ngao Quảng lên. Quả nhiên nhìn thấy một cái đuôi rồng nhỏ màu xanh lam. Bảo bối, đệ thật đáng yêu. Hạo Thiên không nhịn được bật cười. Tiểu Long Nhi, đệ sợ cái gì? Hạo Thiên cười gian xảo. Yên tâm đi, phụ hoàng ta đã đến Đông Hải tặng lễ vật cầu hôn rồi. Danh phận nhất định sẽ không để đệ phải chịu thiệt thòi đâu. Vừa dứt lời, Hạo Thiên đã tiến thêm một bước, dồn Ngao Quảng đến mép giường, chống hai tay lên giường. Nhốt Ngao Quảng trong vòng tay mình. Ngao Quảng bị ép ngồi lên giường, lắp bắp nói, thiên đế bệ hạ rõ ràng là đi bàn bạc với phụ vương ta. Ngoan nào tiểu Long Nhi, lễ bái đường ta sẽ bù cho đệ sau. Hạo Thiên không biết đã dùng thuật pháp tà môn nào mà tẩm cung vốn sáng sủa thanh tịnh này bỗng chốc biến thành một màu đỏ rực. Bốn bức tường được dát vàng, chăn gấm trên giường trở nên đỏ rực, ngay cả những dải lụa mỏng buông xuống từ bốn góc giường cũng nhuộm một màu đỏ thắm. Ánh sáng trong phòng bỗng tối đi vài phần, chỉ còn le lói ánh nến đỏ rực rỡ. Rèm đỏ buông xuống bốn phía, dường như bao trùm hai người vào chốn hồng trần cuồng nhiệt. Ngao Quảng nắm lấy tay Hạo Thiên, luống cuống lắc đuôi, huynh. Có thể nhẹ nhàng một chút được không? Hạo Thiên xoa trán, bảo bối, đệ thật sự là. Hạo Thiên nhìn Ngao Quảng như vậy, cảm thấy trái tim mình sắp tan chảy. đây là vị thái tử Long Cung từng một mình tiêu diệt Ngư Yêu. Là thanh long bay lượn 9 tầng trời. Vậy mà khi ở trên giường, y lại dịu dàng và tinh tế đến thế. Trước kia khi đọc những quyển thoại bản viết về chuyện phong nguyệt, hắn chỉ thấy nực cười. Nào là một đêm xuân tiêu đáng giá nghìn vàng, nào là biết bao bậc đế vương vì nụ cười của hồng nhan mà có thể vứt bỏ giang sơn. Trong mắt hắn, đó đều là những chuyện ngu ngốc mà chỉ có kẻ phàm phu tục tử mới làm. Thế nhưng giờ đây, hắn mới hiểu được, những gì bọn họ đánh đổi là giang sơn gấm vóc, còn thứ bọn họ theo đuổi là lạc vào hồng trần vạn trượng. Nghĩ đến cảnh người trong lòng đang nằm gọn trong tay mình, nghìn vàng thì có là gì? Cùng lúc đó, tại Long Cung, Long Vương vừa nghe Thiên Đế và sứ giả Thiên Cung đề nghị hợp tác tiêu diệt yêu thú. Lệnh lang và tiểu nhi nhà ta có quan hệ rất tốt. Chắc hẳn ngài cũng biết. Thiên Đế mỉm cười bưng chén trà đưa cho Long Vương. Long tộc sống ở biển sâu, am hiểu địa hình nơi này hơn chúng ta, cũng nắm rõ thực lực của lũ yêu thú hơn. Nếu có thể hỗ trợ thiên đình, sau khi thành công, trẫm hứa sẽ phong thần cho toàn bộ Long tộc, cùng các vị thần tiên Thiên Cung, nhận hương khói của muôn dân. Lão Long Vương trầm ngâm một lúc, cung kính chắp tay với Thiên Đế. Long tộc chúng tôi nhất định dốc hết sức mình, giúp bệ hạ tiêu diệt yêu thú, trả lại bình yên cho tứ hải. Cách chương.